bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 279, Thánh Quân buông xuống bàn nhược sụp đổ. Góc truyện audio.com. Tại đụng vào một khắc này, Tần Nhiễm Vương toàn thân tu không sai chấn động mạnh mẽ. Đồng tử tách ra trước nay chưa có mãnh liệt quang mang. Vương thượng, cái này, đây là, Tần Nhiễm Vương có chút không thể tin. Nâng trong tay Hoàng Tuyền Đế Tỳ, theo trên đó cảm nhận được không có gì sánh kịp pháp tắc lực lượng. Cùng dồi dào như hải chúa tể đế uy, từ giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là vãng sinh hà chủ nhân mới. Đợi ta cảnh giới thành thánh, sẽ làm xua binh đi, trưởng khống sinh tử u minh. Trần Nguyên truyền ra thanh lãnh lời nói, bỗng nhiên cất bước bước đi, trực tiếp chạy về phía thánh thiên hà điểm cuối. Tần Nhiễm Vương thần sắc một lần lộ ra cuồng nhiệt, cúi đầu dập đầu, cẩn tuân Ngô Vương chi lệnh, tất xua binh vãng sinh hà, trưởng khống sinh tử u minh. Thanh âm truyền vang, Trần Nguyên đã không thấy bóng dáng. Trước đó, là hắn biết thánh thiên hà đến từ một cái không biết thần bí vị diện. Trong đó đến tột cùng có cái gì, ai cũng không biết, nhưng bằng mượn bàn nhược thánh chủ chân thánh cấp chiến lược. Cứ thế mà tại vị diện bên trong kéo ra khỏi một đầu thánh thiên hà. Trên cơ bản có thể nhìn thấy, cái kia hẳn là một chỗ tràn ngập thánh văn bản nguyên địa phương. Trần Nguyên việc cần phải làm rất đơn giản, thôn phệ hết thảy, đúc thành phần tịch thánh đàn, đạt thành cảnh giới thành thánh, tiếp tục đánh đâu thắng đó. Vô địch thế gian, tại bước vào không biết vị diện thời điểm, bàn nhược bí cảnh bên ngoài, đã bắt đầu túc sát một mảnh, trầm trọng khí tức bao phủ tại thần môn mỗi khắp ngõ ngách. Hai ngày trước, bàn nhược thánh lão đã đem chính mình suy đoán, cáo chi ly diễm thánh lão, vãng sinh hà thám tử chết bất đắc kỳ tử, lại căn bản không biết đến tột cùng là khi nào bỏ mình. Đi qua thời gian lâu như vậy, Nhân Đà La khả năng đã trọng sinh, đồng thời thám tử tử vong cực kỳ không giống bình thường. Tựa hồ tao ngộ một loại nào đó thần hồn luyện hóa, cho nên mới kéo dài thời gian dài như vậy, mệnh bài mới vỡ vụn, như vậy cái này phải chăng có thể lớn mật phỏng đoán. Vãng sinh hà bên trong tồn tại, cũng động thủ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ phía dưới, hai người càng phát giác không bình thường. Chuẩn bị tự mình tiến đến vãng sinh hà đi một lần. Dù sao Trần Nguyên thân ở bí cảnh bên trong, chẳng biết lúc nào mới ra đến, bọn họ cũng không dám quấy rầy mảy may. Tại đỉnh phong chiến lực không có ở đây tình huống dưới. Nếu là có bất luận cái gì đột phát tình huống, đều có thể tạo thành không thể đoán được hậu quả. Chuẩn bị khởi hành lúc, Ly Diễm Thánh Lão đột nhiên nhận được thần môn bên trong chiêm tinh sư cấp lệnh. Chỉ là liếc một chút liếc nhìn, liền ngay tại chỗ làm đến sau cột sống bốc lên vô biên mồ hôi lạnh. Còn lại bát đại bà sa thánh quân thực lực, giống như đã khôi phục được đỉnh phong, như là một cái trọng truy, đập Ly Diễm Thánh Lão khuôn mặt trắng xám đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía đầy trời thương khung. Loáng thoáng ở giữa, như có một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Đập vào mặt, vội vàng thông báo toàn bộ bàn nhược thần môn về sau. Mới có hiện nay cảnh tượng, túc sát một mảnh, trầm trọng khí tức ngang đắp mà ra, bát hoàng lĩnh vực đại thánh phân tán các ngõ ngách, chăm chú nhìn thần môn bên ngoài động tĩnh, hắn bàn nhược thần môn bên trong đông đảo đại thánh cấp cường giả. Hiện nay cũng ào ào khởi hành, tọa trấn thần môn mỗi cái chủ yếu vị trí, cùng trận pháp điểm mấu chốt. Loại này không khí khẩn trương, kéo dài dòng dã hai ngày, nhìn như thần môn bên ngoài gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực yên tĩnh đến căn bản không bình thường, cho đến âm lãnh gió rét thổi tới, theo cực kỳ xa xôi phương hướng, tu không sai xuất hiện một cỗ ba động, theo hàn phong tật độn, tại thần môn bên trong trước mắt bao người, dẹp yên nguyên lâm bãi cỏ, lật ngược hết thảy, lập tức ầm vang đập vào trận pháp phía trên. Băng, vô biên cự lực đóng mở, tòa này tồn tại vạn cổ năm tháng trận pháp, chỉ là bị cái này một cỗ không biết lực lượng va chạm. Liền tại tất cả mọi người đờ đẫn dưới khuôn mặt, sụp đổ, ánh sáng vỡ vụn một mảnh, gợn sóng dập dờn mà ra, đầy trời đáng sợ phong mang đao khí, vừa rồi cuồn cuộn khuếch tán tàn phá bừa bãi toàn trường. Quát đại thánh cấp cường giả, đều một mảnh thấu xương rét lạnh, luồng sức mạnh lớn đó, rõ ràng là từ đằng xa bổ ngang mà đến đao khí. Bàn Nhược Thánh Lão cùng Ly Diễm Thánh Lão trong đầu trực tiếp xuất hiện một cái tên. Bà Sa Thánh Quân, Đao Chu Vân, bọn hắn tới, bén nhọn hoảng sợ tiếng vang lên, theo trận pháp vỡ tan, đầy trời biển máu rốt cục cuồn cuộn lao nhanh từ phương xa xuất hiện. Huyết long dữ tợn, huyết cốt ngập trời, gào rú tràn ngập, long trời lở đất, toàn bộ bàn nhược thần môn trên không, cũng đột nhiên bắn ra một cỗ kinh hãi rất sát lục chi ý, không gian tàn phá bừa bãi mà ra. Trực tiếp cất bước đi ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Áo choàng múa, mạnh mẽ nổ tung cảm giác lực lượng trải rộng toàn thân. Lãnh khốc khuôn mặt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Cánh tay phải bên trên bất ngờ phun trào lấy ma chú. Bàn Nhược Thánh Lão sắc mặt lại lần nữa trắng xám. Đây là một tên khác bà Sa Thánh Quân, tên là Tử Chú Tay. Lại nhìn như vậy khí thức lan lộn xu thế. Rõ ràng khôi phục thực lực đến năm đó đại chiến bắt đầu lúc đỉnh phong. Đạt đến cửu thiên huyền thánh viên mãn cấp độ, gần như nửa bước hỗn nguyên chân thánh. Mỗi một tên bà Sa Thánh Quân, tại năm đó liền đã cho tam đại thần môn tất cả đại thánh cấp cường giả. Một phiến uông dương đại hải giống như hoảng sợ, đó là vô địch dáng người, là lệ thuộc vào Nhân Đà La dưới trướng. Chín đại đánh đâu thắng đó siêu cấp nanh vuốt. Đã từng, tam đại thần môn thánh lão cấp bậc đỉnh phong nội tình. Số lượng cũng không ít, nhưng là cơ bản tại một trận chiến kia dưới. Ào ào vẫn lạc, lúc này Đao Chu Vân cùng Tử Chú Tay thực lực, hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh ngọn núi. Ai còn có thể gặp địch thủ, bản thánh quân trở về. Các ngươi có thể làm xong đi vào hoàng tuyền chuẩn bị. Tử Chú Tay băng lãnh vô tình mở miệng. Dày đặc chỉ ý lượn lờ bát hoang ở giữa, tại thôn phệ cô thiên ngân cùng trường sinh thánh lão các loại một đám luyện hồn thể về sau. Thực lực của hắn cảnh giới rốt cục khôi phục, mắt phía dưới chuyện làm thứ nhất, chính là buông xuống bàn nhược thần môn, đồ khắp bàn nhược người. Lời ấy vừa mở, hắn liền trực tiếp giơ tay lên, ầm vang hướng về toàn bộ bàn nhược thần môn hung hăng khẽ chụp. Bang, lực lượng hóa thành mãng hoang cự lực nổ tung, thiên địa một cái chớp mắt lâm vào hắc sắc ma chú cuồn cuộn bên trong. Cùng để cùng nhau sụp đổ, tất cả mọi người tại thời khắc này, lại lần nữa đứng trước khủng bố dáng người quét ngang, ổn định, Ly Diễm Thánh Lão hoảng sợ giống to, bộc phát ra cửu thiên huyền thánh lực lượng, cùng tại chỗ tất cả đại thánh cấp chiến lực. Đánh ra nhất trường, lại không nghĩ rằng cái này trải rộng thương khung mỗi khắp ngõ ngách hắc sắc ma chú. Hắn tràn ngập hủy diệt ba động vượt quá bọn họ cực hạn chịu đựng. Máu tươi một lần phun tung tóe mà ra, không có gì ngoài đại thánh bên ngoài cường giả. Toàn bộ bàn nhược thần môn người, đều là thân thể xuất hiện xương máu, có dấu hiệu hỏng mất, hoảng sợ tại chỗ tràn ngập, quân thích thiên cùng tất cả phong thánh thiên kiêu. Tại bà Sa Thánh Quân Tử Chú Tay lực lượng đáng sợ dưới. Chỉ cảm thấy như là thiêu thân lao vào lửa, đụng chi thức tử, Vũ Thánh trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, hướng Nhất Thiên không chịu nổi gánh nặng, thân thể đã sụp đổ, Lăng Tiêu Đại Thánh bạo phát ba tòa bảo điện, nhưng bảo điện đều là nát, giếng Nam Yên chết chống cự, cũng là bị chấn não hải oanh minh vang rền, chỗ càng sâu bàn nhược thiếu thánh quỳ một chân trên đất. Đầy dẫy hoảng sợ, cửu thiên huyền thánh viên mãn cấp độ, có thể xưng nửa bước hỗn nguyên chân thánh, gia trì bà Sa thần thuật chỗ hội tụ màu đen gợn sóng ma chú. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc chiến lực a, bà Sa thánh quân. Làm thật là khủng bố đến trình độ như vậy, tuyệt vọng nảy sinh, toàn trường không người có thể đứng vững thân hình, chỉ là vừa đối mặt liền quân lính tan rã. Mà nhớ ngày đó Trần Nguyên, hắn đến tột cùng là như thế nào làm thịt dạng này một tôn lăng thiên tồn tại. Cách chương.